Xích Tâm Tuần Thiên, chương 305, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Trọng Huyền thắng, Khương Vọng mang theo chút ít xin lỗi nói, để ngươi làm khó Trọng Huyền trừ lương nhà ra, đương nhiên là nể mặt Trọng Huyền thắng. Từ trên mặt cảm tình, hắn cùng Trọng Huyền thắng chú cháu hợp ý, từ trên lợi ích, hắn cũng đã tại Trọng Huyền trong nhà bộ tranh đấu chung, lựa chọn Trọng Huyền thắng. Đương nhiên, đến Trọng Huyền trừ lương bây giờ vị trí, ủng hộ của hắn tất nhiên là có hạn chế. Trọng Huyền thắng nếu như không muốn phát triển, hoặc là tự cao tự đại, phần này ủng hộ chưa chắc sẽ không rời chuyển dù sao Trọng Huyền tuân quả thật cháu của hắn. Nhưng thật ra Trọng Huyền thắng khoát tay một cái nói. Ta tại Thanh Dương Trấn nói không làm khó dễ, đó chính là không làm khó dễ. Trọng Huyền trừ lương nghe nói Khương Vọng giết Long Diện chuyện, mới tranh thủ tới gặp một lần hắn. Đơn giản là Khương Vọng kiên trì, lệnh lần này gặp mặt vội vàng kết thúc. Chuyện này Trọng Huyền thắng cũng không nói. Đối với đã chuyện đã xảy ra, oán hận không có ý nghĩa. Không bằng ngươi hay là không phải đi về rồi. Hắn nói ra, đây là hắn sở dĩ khiến Khương Vọng tự mình đưa rơi xuống tốt tới quân doanh nguyên nhân, Long Cốt Diện giả xuất hiện, khiến hắn ý thức được Khương Vọng chỗ đối mặt nguy hiểm, không hề vẻn vẹn dừng ở lúc trước cho rằng ra thành vực phạm vi. Nhưng mà có một ít liên quan đến quân tình bộ phận lại là tuyệt đối không thể nói, vì thế hắn liền Trọng Huyền gia vị kia siêu phàm y tu đều không có triệu hồi, chính là quyết ý khiến kia tại Thanh Dương Trấn tự sinh tự diệt rồi. Trên thực tế hắn lần này mang theo 14 chạy tới Thanh Dương Trấn, đã là xúc phạm quân quy, chuyện sau trách phạt là tránh không khỏi. Nhưng thật ra ép rơi xuống 5.000 sĩ tốt có thể tính làm một cọc công lao, hoặc có thể cùng chống đỡ. Khương Vọng nghe được rất rõ ràng, thấy vậy cũng rất rõ ràng. Từ tịch gia tộc diệt, đến đối gia thành vệ quân gần 5.000 rơi xuống tốt xử trí cũng có thể thấy tề quân phương diện thái độ, cũng thật sự là quá khốc liệt chút ít. Bởi vậy có thể nhìn thấy Dương quốc tương lai, căn bản dò không dưới một chút ánh mặt trời. Tổ chim bị phá không toàn bộ trứng, Thanh Dương Trấn tránh không được bấp bênh. Nhưng Khương Vọng lắc đầu. Ta hay là phải về Thanh Dương Trấn, không chỉ là vì giúp ngươi. Bộ hạ của ta, bằng hữu đều ở bên kia. Hơn nữa đang bay tuyết kiếp chung, Thanh Dương Trấn vực dân chúng có thể nói là cứu hắn một mạng. Ngay tại lúc này, hắn càng sẽ không làm như không thấy. Quyết định, Trọng Huyền thắng hỏi, có cái gì hay lo lắng? Khương Vọng nở nụ cười, ta vừa mới đẩy ra thiên địa môn, chính là tiến vùn vụt thời điểm. Lúc trước nguy hiểm đã qua, sau đó chỉ biết càng lúc càng an toàn. Trọng Huyền thắng không cùng hắn tranh luận tương lai một đoạn thời gian Dương quốc trình độ nguy hiểm, hắn tin tưởng Khương Vọng tất nhiên đã nghĩ đến rõ ràng. Cho nên chẳng qua là thở dài một hơi nói. Ngày hôm qua lấy được tin tức, Vương Di Ngô đã đột phá thông thiên cảnh cực hạn. Nếu như nói lúc trước cực hạn là tại nơi này, Trọng Huyền thắng hoạt động cước bộ, đi về phía trước 5 bước. Hắn lại đi xa như vậy. Hắn trọng định nghĩa mới cực hạn. Khương Vọng cũng chịu không nổi cảm khái. Quả thật làm cho người bội phục. Trọng định nghĩa mới một cảnh chi cực hạn, đây là đủ để liệt vào siêu phàm trong thế giới trình bia sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Di Ngô cho dù chết tại lập tức cũng đã có thể danh lưu lại sử sách. Cho dù là đối thủ, hắn cùng Trọng Huyền thắng cũng không thể không nhìn thành tựu như vậy. Muốn nói tiếc nuối, tự nhiên không phải là không có. Nguyên bản hắn cũng là có cơ hội như vậy sớm khóa muộn khóa, vô luận nóng lạnh, hắn là một khắc cũng chưa từng lười biếng. Từ không ngừng đãi, thực lực luôn luôn tại vững bước nâng cao, hơn nữa cũng không có đụng chạm đến bình cảnh, nói rõ hắn là có cơ hội đi đến cái kia cực hạn, thậm chí cả phá vỡ cái kia cực hạn nhưng mà trở ngại cho thời cuộc, không thể không trước tiên làm đột phá. Nhưng hối hận thật cũng không tất. Vương Di Ngô có một cái quân thần sư phụ che chở, đại khái có thể thong dong thăm dò. Hắn Khương Vọng người tại dị quốc thân như bèo tấm, dãy giụa cầu sống đã là không dễ. Không cần thiết mọi chuyện yêu cầu cao, đơn giản là hết sức mà không hối hận, này 5 chữ mà thôi. Đương nhiên gọi người bội phục, nhưng làm đối thủ, tất nhiên không thể để người ta vui thích rồi. Trọng Huyền thắng lắc đầu nói, người kia trói buộc đã qua, thiên địa môn tiện tay có thể đẩy, hoặc có lẽ bây giờ đã đạo mạch đằng long rồi. Mà người kia một khi đẩy ra thiên địa môn, liền lập tức vào đằng long cảnh mạnh nhất hàng ngũ, ít nhất ta không có nắm chắc chống lại hắn. Hắn cùng Trọng Huyền tuân hợp tác thật có như vậy không gì phá nổi sao? Khương Vọng có tò mò. Trả giá nhất định đại giới, có không có khả năng hóa thù thành bạn. Mặc dù khiêu chiến Trọng Huyền Tuân đã là một món như vậy khó khăn sự tình, nhưng nếu muốn đối mặt Vương Di Ngô địch nhân như thế, hay là khó tránh khỏi để người ta lo lắng. Nếu như Trọng Huyền Tuân thu mua ngươi, ngươi có thể đáp ứng không? Trọng Huyền thắng nói, Vương Di Ngô cùng Trọng Huyền Tuân quan hệ trong đó, không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, chỉ biết so với ngươi ta càng chặt chẽ. Đã Trọng Huyền Thắng nói như vậy, đã nói lên phân hóa đích xác là đi không thông. Khương Vọng suy nghĩ một chút, không nói. Thật muốn chống lại, chiến cũng được, cũng không có chuyện gì để nói. Ta phải nói, ngươi ở lại Thanh Dương Trấn, đối với ta mà nói là chuyện tốt. Trọng Huyền Thắng còn thật sự nói ra, vì lần này xuất binh Dương Quốc ta đã áp lên toàn bộ thân gia. Từ biết được lần này Tề quân thống soái là Trọng Huyền Trử Lương lên, Khương Vọng kỳ thực trong lòng đã có rồi suy đoán. Hắn muốn nói Trọng Huyền Thắng đánh bạc tính quá nặng, nhưng lại cảm thấy, như không phải như vậy đi bác, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có tranh thắng Trọng Huyền Tuân cơ hội. Ta cùng thúc phụ đánh bạc toàn bộ chính trị tài nguyên, ta muốn nghiêm chỉnh cái Dương Quốc, ta muốn phần này khối bánh nướng quyền lực. Trọng Huyền Thắng nhẹ giọng lại tràn đầy dã tâm nói. Ta thúc phụ đại quân bên ngoài, vây khốn này cái bánh, cũng giữ được này cái bánh. Mà ngươi tại nội bộ, ăn mòn này cái bánh. Ngươi tại Thanh Dương Trấn vực làm đến càng tốt, Dương Quốc những. Thứ kia quan liêu xấu xí bộ dạng lại càng rõ ràng. Tại bấp bênh thời điểm, ngươi muốn đem Thanh Dương Trấn kinh doanh thành một cái thế ngoại đào nguyên, khiến nó thành vì tất cả Dương Quốc người hướng tới địa phương. Thanh Dương Trấn chỗ như thế tồn tại, bản thân thì có thể làm cho Dương Đình nhân tâm mất hết. Hắn vào lúc này tiết lộ mục tiêu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng lúc trước ý nghĩ là chỉnh hợp Dương Quốc cảnh nội toàn bộ Trọng Huyền ra làm ăn, khiến kia trở thành Trọng Huyền Thắng kho lúa. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng bản thân tốt càng nhiều, toan tính cũng lớn hơn. Vô luận hắn bỏ ra bao nhiêu đại giới, khiến Tề Quốc xuất binh Dương Quốc, khiến Trọng Huyền Trử Lương trở thành lĩnh quân chủ soái. Bọn họ quả thật không thể nào tự mình theo toàn bộ Dương Quốc, nhưng là bọn hắn có thể có được. Phân bánh, quyền lực, bánh phân cho người nào, chẳng phân biệt được cho ai nhiều, cho ai thiếu dễ dàng liền có thể cấu kết lên một cái lợi ích mạch lưới. Có thể nói, như lần này Trọng Huyền Trử Lương thành công bắt lại Dương Quốc, đem thu về Tề Quốc lãnh thổ quốc gia, chiến công vinh dự nhưng thật ra tiếp theo. Sau đó phân bánh cơ hội, mới là trọng điểm nơi. Đủ để cho Trọng Huyền Thắng bên này thế lực lăn lộn, lăn qua lăn lại bành trướng, cụ thể có thể bành trướng gấp bao nhiêu lần, thì muốn xem cụ thể như thế nào đi phân. Ta tại Thanh Dương Trấn làm tất cả, không phải tại diễn trò. Khương Vọng nói, ta đương nhiên biết, Trọng Huyền Thắng nói, nhưng là ngươi phải giúp ta. Ta biết phải làm sao. Khương Vọng vừa nói, từ chữ vật trong hộp lấy ra hình thể thu nhỏ lại một nửa Thiên Thanh Vân Dương. Cái này cho ngươi, lúc trước đã nói. Trọng Huyền Thắng không chút nào nhăn nhó nhận, này nguyên là trước kia đã nói qua. Khương Vọng đi rồi, không có ở trong quân doanh ở lâu. Hướng Tiền thương thế chưa lành, Thanh Dương Trấn hiện tại không có cường giả trấn giữ, cần hắn nhanh chóng chạy trở về. Hắn vĩnh viễn sẽ không hỏi Trọng Huyền Thắng từ lúc nào định ra kế hoạch, lúc nào quyết định được ăn cả ngã về không, mưu đồ toàn bộ Dương Quốc. Có phải hay không ban đầu ở Nam Giao ngoài thành, mời hắn tới Dương Quốc lúc, cũng đã kế hoạch đến hôm nay. Hắn chỉ cần biết được Long Diện tin tức sau, Trọng Huyền Thắng trước tiên chạy tới Thanh Dương Trấn. Này liền vậy cũng đủ rồi. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nguyên tắc, riêng tư, bí mật. Bằng hữu trong lúc đó, đơn giản là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Cách chương.